Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, lưu cho Robinho thời gian không nhiều lắm. Đừng nhìn Đương Vinh Quang dẫn bóng về sau, Robinho cũng tới trước chúc mừng đi, nhưng nội tâm của hắn kỳ thật rất sốt ruột. Bek Ba Top đều có một lần trợ công, mình tại tiến công bên trong còn biểu hiện gì cũng không có chứ. Hắn muốn dẫn bóng A. Ở trên một trận cấp FA lập cú đúp về sau, Bek Ba Top trên người áp lực rõ ràng giảm bớt. Hiện tại áp lực đều chuyển rời đến trên người mình. Lúc trước đương truyền thông nhìn thấy mình trở lại xuất ra đầu tiên danh sách về sau, liền lại bắt đầu đối với mình khoa tay múa chân, bình phẩm từ đầu đến chân. Những lời kia Robinho đều thấy được. Hắn rất muốn ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng, đến để những cái kia chế giễu hắn người ngậm miệng. Giống như Vinh Quang, hắn lựa chọn đi Manchester City, bị rất nhiều người xem là vì kiếm tiền mà từ bỏ thi đấu tiền đồ. Nhưng là không có ai biết, hắn lựa chọn Manchester City vừa vặn là vì mình thi đấu tiền đồ. Chỉ là lúc trước nửa cái mùa giải đến xem, hắn cái lựa chọn này thật sự là thất bại đến cực điểm. Trải qua nửa cái mùa giải, hắn đều dự định từ bỏ mình trước đó ý nghĩ, liền an tâm tại Manchester City cái này kẻ ngốc nơi này kiếm đủ tiền thuận tiện. Về phần quán quân vinh dự cái gì, với hắn mà nói, đều như mây bay. Brazil cầu thủ là rất dễ dàng phạm lười, một khi mất đi đấu chí liền sa đọa thật nhanh. Robinho vốn định cứ như vậy lẫn vào, nhưng bên trên một trận cấp FA tranh tài cho hắn kích thích rất lớn. Lúc trước hắn là tại sao tới Manchester City, làm ra quyết định một màn kia lại lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Lúc ấy hắn ngồi chính ở Madrid trong nhà, xem TV máy bên trong Vinh Quang cái kia đạo nhanh như điện chớp thân ảnh, trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng. Kia là hắn trọng thương 8 tháng về sau tái xuất trận đầu chính thức tranh tài, lại chạy cùng trước đó đồng dạng nhanh, đem Aston Villa hậu phòng tiến quấy đến người ngã ngựa đổ, không được an bình. Aston Villa bên trong cũng có tốc độ nhanh cầu thủ, nhưng ở Vinh Quang trước mặt, tất cả đều thua trận. Lúc ấy Robinho nhìn xem Vinh Quang thân ảnh, thật cảm thấy trên thế giới này đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Cho nên hắn quyết định đến Manchester City, nghĩ thầm Manchester City có như thế một cái Vinh Quang, thành tích làm gì cũng sẽ không quá kém a. Lại thêm mình về sau tranh đoạt Premiership quán quân tuyệt đối không phải người si nói mộng. Kết quả hiện thực tàn khốc cho hắn đón đầu một kích. Nhưng bây giờ, hắn dự định một lần nữa chứng minh cho những cái kia hắc mình người nhìn. Hắn Robinho cũng không phải cái gì không môn không tiến đế. Hắn là tính toán như vậy, nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, hắn lại phảng phất không có dung nhập đội bóng tiến công bên trong đi. Chỉ nhìn Vinh Quang cùng Bek Ba Top hai người phối hợp ăn ý, liên tiếp cọ sát ra hỏa hoa, lại không hắn chuyện gì. Hắn rất bình thường lo lắng, không qua niềm kiêu ngạo của hắn lại không cho phép hắn hướng Vinh Quang xin giúp đỡ. Nói, Vinh ngươi chuyển bóng cho ta đi, ta muốn vào cầu, loại lời này. Nói thế nào hắn lúc trước cũng là được xưng là Pele người nối nghiệp ngôi sao của ngày mai a. Vậy làm sao bây giờ đâu? Nhìn xem còn tại cùng các đội hữu chúc mừng dẫn bóng Vinh Quang, Robinho lại nghĩ tới Vinh Quang tại đối Aston Villa trong trận đấu phi nước đại thân ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như các ngươi thật nghĩ thắng, vậy các ngươi hiện tại phải làm cũng không phải là làm một cái quần chúng. Ôm hết thảy đều y giao cho Vinh tâm lý. Các ngươi hẳn là cố gắng để cho mình đuổi theo Vinh tốc độ. Benitez lời nói này đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Robinho biết mình nên làm cái gì. Vậy liền chạy đi, cố gắng đuổi theo Vinh tốc độ ánh sáng. Tại Vinh Quang thời điểm tiến công, liều mạng chạy. Nếu như mình giống Bek Ba Top như thế, xuất hiện tại một cái rất tốt vị trí, có lẽ Vinh Quang liền sẽ đem bóng đá truyền tới đâu. Chạy, có lẽ chưa chắc liền có thể thu được cơ hội. Nhưng nếu như không chạy, mãi mãi cũng không có cơ hội. Đây là một cái phi thường đạo lý đơn giản. Bất quá Robinho lần thứ nhất lý giải như thế rõ ràng. Không có người quan tâm cúi đầu Robinho đang suy nghĩ gì. Benitez cùng trợ thủ của hắn đang ăn mừng dẫn bóng. Portsmouth kia huấn luyện viên trưởng Paul Cáp đặc thì tại vì ném cầu mà cảm thấy ảo não đau đầu. Vinh tốc độ ánh sáng. Làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi đâu. Mẹ nó. Hiện tại ném cầu. Tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đánh. Ép ra ngoài tiến công. Chỉ sợ sẽ ném càng nhiều cầu a. Vẫn là co vào phòng thủ. Tại bảo đảm không tiếp tục ném cầu điều kiện tiên quyết. Lại kiên nhẫn chờ đợi thích hợp phản kích cơ hội. Cuối cùng Paul Cáp đặc lựa chọn từ phía sau. Chỉ là một cái ném cầu mà thôi. Lấy Manchester City trước đó biểu hiện đến xem. Cái này vẫn là có hy vọng. Hắn hẳn là tránh khỏi là giống bên trên một trận cúp FA tranh tài như thế. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn để Manchester City lại tiến một cầu. Vậy coi như thật xong. Đường Portsmouth triệt để thu về phòng thủ về sau. Manchester City phòng thủ phản kích cũng liền đánh không ra ngoài. Bọn hắn không thể không đánh trận địa chiến. Mà lại Portsmouth đối Vinh Quang phòng thủ càng nghiêm. Các loại phạm lỗi hay là tiếp cận với phạm lỗi động tác. Mục đích đúng là không cho Manchester City hạch tâm Vinh Quang hảo hảo cầm banh. Không cho Manchester City tiến công có thể thông thuận vận chuyển lại. Thời gian tại loại này đánh rằng co bên trong từng giây từng phút trôi qua. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Điểm số như ngừng lại 1-0 bên trên. Sân khách tác chiến Manchester City tạm thời dẫn trước. Nửa chàng sau Portsmouth co vào ác hơn. Bọn hắn nhìn phảng phất từ bỏ tiến công đồng dạng. Portsmouth điều chỉnh là thành công. Tại nửa chàng sau trước 30 phút. Bọn hắn để Manchester City một cầu chưa tiến. Vô luận Vinh Quang, Bekbatov, Elano bọn người cỡ nào cố gắng. Chính là không có cách nào khóa chặt thắng cục. Chỉ dẫn trước một cái cầu. Đối với bọn hắn tới nói là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Manchester City phòng thủ cũng không tính quá tốt. 20 vòng thi đấu ném đi 3 cái cầu. Xếp hạng thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu một đội bóng. Không có người nào so cái này ném tỷ số nhiều. Nói rõ phòng thủ cùng thành tích quan hệ rất bình thường trực tiếp. Manchester City trên nửa mùa giải vấn đề nhưng tuyệt không chỉ là tiến công không còn chút sức lực. Nào, nhìn xem Manchester City chậm chạp không thể lại dẫn bóng. Rất nhiều người liền bắt đầu theo thói quen lo lắng đánh cắp FA tranh tài đối thủ quá yếu. Kia phản ứng không ra Manchester City tài nghệ thật sự. Trận đấu này có lẽ mới là Benitez chi này Manchester City chân chính khảo nghiệm đâu. Làm không tốt, Manchester City lại sẽ ở tranh tài kết thúc trước ném một cầu. Khiến tới tay 3 phần biến thành 1 phần. Mark Bowen đứng tại Benitez bên người. Hỏi, muốn làm điều chỉnh sao? Tranh tài còn lại dưới 10 mấy phút liền kết thúc. Hắn nói bóng gió chính là nhắc nhở. Benitez chú ý phòng thủ. Đừng ở thời khắc cuối cùng khí tiết tuổi già khó giữ được. Vậy coi như quá oan. Kỳ thật Benitez trước đó vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Vinh Quang cùng Bekbatov trận đấu này biểu hiện không tệ. Nhất là đang đánh trận địa chiến thời điểm. Bekbatov phát huy được tác dụng so chính mình tưởng tượng lớn. Cho nên nếu như muốn điều chỉnh, là không thể nào thay đổi hai người kia. Phải tăng cường phòng thủ. Hiện tại xem ra, có thể thay đổi liền thừa một cái Robinho. Lúc trước hắn một mực không đổi Robinho. Là bởi vì nhìn thấy Robinho ở trong trận đấu thái độ cùng trước đó rõ ràng không đồng dạng. Càng tích cực, cho nên hắn muốn cho vị này tích cực lên cầu thủ một chút cơ hội cùng thời gian. Nếu như hắn có thể thông qua mình tích cực đánh vào một cầu. Kia thật là không thể tốt hơn. Nhưng là hiện tại, tranh tài đã tiến hành đến cuối cùng 15 phút. Dẫn bóng trở nên không trọng yếu nữa. Trọng yếu là phòng thủ. Lúc này. Chỉ có thể thay đổi Robinho đến thay đổi phòng thủ cầu thủ. Tăng cường đội bóng phòng thủ. Hắn đã cho Robinho đầy đủ nhiều thời giờ. Hắn không có dẫn bóng mình cũng không có cách. Cũng không thể một mực để hắn lưu tại trên sân bóng. Nếu như cuối cùng để Portsmouth san đều tỷ số điểm số. Vậy coi như ai? Nghĩ tới đây. Hắn nhẹ gật đầu. Tốt. Gọi Richard đi làm nóng người. Mark Bowen lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh. Richard liền từ ghế dự bị bên trên đứng dậy. Chạy tới làm nóng người khu vực. TV tiếp sóng tựa hồ cũng rất rõ ràng. Tại đem ống kính chuyển hướng làm nóng người khu vực về sau. Lại cho Robinho một cái cận cảnh ống kính. Sướng ngôn viên Mortensen nói ra. Richard đi làm nóng người. Xem ra Benitez phải tăng cường phòng thủ. Bởi như vậy, bị thay đổi hẳn là Robinho. Hắn trận đấu này thái độ ngược lại là so trước đó tích cực nhiều. Nhưng vẫn là không có thể lấy được dẫn bóng. Mà lại từ chiến thuật nhìn lại, Robinho là đối đội bóng cống hiến nhỏ nhất cầu thủ. Vinh là khẳng định không có khả năng kết quả. Bekbatov phía trước từ trường đủ hình thành một cái tiến công điểm tựa. Chỉ có Robinho, hắn dẫn bóng tại đối mặt với đối phương từ thủ thời điểm. Không gian có hạn, không phát huy ra được. Làm không tốt năm nay mùa hè, Robinho liền sẽ rời đi Manchester City đâu. Alan Hansen ở bên cạnh buông tay nói. Robinho cũng không có hướng dưới trận ném đi ánh mắt. Hắn tựa hồ không biết mình sẽ phải bị thay đổi. Hắn còn đang cố gắng tìm kiếm cùng chờ đợi cơ hội. Từ khi chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau, hắn còn chưa hề ở trong trận đấu như thế đầu nhập qua. Đơn giản đã đến cảnh giới vong ngã. 5 phút đồng hồ trôi qua, tranh tài tiến vào thứ 80 phút đồng hồ. Tại cái này quá khứ 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Portsmouth không còn chỉ là một vị phòng thủ. Bọn hắn bắt đầu nếm thử tiến công. Bắt lấy Manchester City nóng lòng khóa chặt thắng cục tâm lý. Đánh một chút phản kích. Manchester City phòng thủ áp lực bắt đầu biến lớn. Cùng lúc đó, Richard cũng đã làm nóng người hoàn tất. Về tới huấn luyện viên tịch trước. Trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen chính cầm chiến thuật bản tại giải thích cho hắn ra sân về sau. Nhiệm vụ của hắn, nửa phút về sau. Hắn cùng thứ tư quan viên cùng đi hướng về phía bên sân. Thứ tư quan viên trong tay còn cầm một khối thay người điện tử nhắc nhở bài. Đây là muốn chuẩn bị thay người. Bất quá lúc này trên sân bóng còn chưa chết cầu. Cho nên không có cách nào lập tức thay người. Thứ tư quan viên cúi đầu tại trên bảng hiệu đưa vào dãy số. Richard ngay tại bên cạnh hắn uốn éo cái mông. Lanh lợi đến hoạt động thân thể. Sử dụng một câu giải thích danh ngôn hiện tại lưu cho Robinho thời gian đã không nhiều lắm. Ngay lúc này, Portsmouth phát động một lần thế công. Tranh tài tiến vào thứ 80 phút đồng hồ. Lưu cho thời gian của bọn hắn cũng tương tự không nhiều. Cho nên thế công của bọn hắn muốn so trước đó mãnh liệt nhiều. Phải biết bọn hắn co vào phòng thủ mục đích nhưng tuyệt đối không phải là vì thiếu thua mấy cái cầu. Mà là vì thời khắc cuối cùng phản công. Nếu như không ép ra ngoài tiến công, kia trước đó không ném cầu lại có ý nghĩa gì. Bọn hắn đã điểm số rơi ở phía sau A. Tại đường biên, bản mùa giải từ Liverpool thuê đi vào Portsmouth Jermaine Pennant nhận được cầu. Hắn chuẩn bị lắc kéo cản ở trước mặt mình Tôn Hải. Tôn Hải ở trên nửa mùa giải Mark Hughes thủ hạ cũng không được trọng dụng. Tại Mark Hughes xem ra, Tôn Hải liền thật là vì để cho vinh quang mau chóng thích ứng Manchester City sinh hoạt. Tác dụng của hắn tại dưới cầu trường, mà không ở tại chỗ bên trên. Bất quá theo Benitez đến, trong huấn luyện thái độ chăm chú tích cực Tôn Hải cũng bắt đầu thu được ra sân thi đấu cơ hội. Trước đó đối Nottingham Forest Cup FA tranh tài, Tôn Hải liền xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Trận đấu này cũng giống vậy. Hơn nửa hiệp hắn ở trước cửa lại một lần xuất sắc phòng thủ. Thành công quấy nhiễu Nugent, làm cho đối phương không có đá trúng crowd đưa đò tới cầu. Để Manchester City không có trước bị dẫn bóng. Lần này, đối mặt Pennant đột phá, hắn biểu hiện cũng phi thường quả quyết. Nhắm ngay thời gian, bỗng nhiên một cái bước nhanh về phía trước, gãy mất Pennant dưới chân cầu. Sau đó vây quanh Pennant sau lưng. Tại đường biên phụ cận đuổi kịp bị hắn vạch ra bóng đá. Lại một cái đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Cùng lúc đó, Tại bên trong vòng phụ cận Vinh Quang cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Truy hướng bóng đá, nhìn trên đài bầu không khí đột nhiên biến đổi. Trước đó còn đang vì Portsmouth cố lên đội chủ nhà fan bóng đá tiếng hoan hô đổi thành hư thanh. Cùng gào thét, bọn hắn cảm thấy kinh hoàng đây cũng là một lần phản kích a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.